Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 978. Con trai của ngươi sớm đã bị ta bóp chết. Nhận được mệnh lệnh, mấy người cấp tốc tiến vào bên cạnh không phòng bệnh bên trong. Toàn bộ hành lang nhất thời không có một bóng người. Cũng không lâu lắm, một cái toàn thân đeo băng ăn mặc bệnh nhân phục bệnh nhân từ một gian phòng bệnh bên trong đi ra. Tiến vào Houzen Kiyoshi vị trí phòng bệnh bên trong. Sau đó, mấy cái người mặc áo đen từ phòng bệnh bên trong đi ra. Như đồng môn vệ như thế thủ ở trước cửa. Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh. Houzen Kiyoshi nhắm mắt lại. Như một cái không cảm giác người gỗ như thế nằm ở trên giường. Đi vào nam nhân đứng ở cửa. Cũng không có tới gần hắn. Mà là xa xa mà nhìn nằm ở trên giường bệnh nam nhân. Mặc dù là đã đến biết thiên mệnh tuổi tác, năm tháng như cũ chưa ở cái này mặt người lên lưu lại quá nhiều phong sương. Chỉ có thái dương hoa dâm, tỏ rõ người đàn ông này với hắn như thế. Đã có tuổi, nhiều năm trước ác liệt cùng phong mang thật giống đều bị ẩn đi lên. Còn lại chính là loại kia lắng đọng xuống nho nhã khí tức. Vẫn không có thay đổi, đại khái chỉ có cái kia trước sau như một kiêu ngạo xương. Mặc dù là nhắm mắt lại nằm ở trên giường bệnh, hắn dáng người cũng là thẳng tắp, dường như một cây cứng cáp lỏng. Nhìn như vậy Houzen Kiyoshi, biết không tự chủ được xoa chính mình cái kia một con mù mắt. Còn sót lại cái kia một con mắt bên trong mù mịt một mảnh. Không có lại quan tâm Houzen Kiyoshi trạng thái. Hắn đi tới bên cửa sổ, lôi kéo rèm cửa sổ, thoáng chốc. Đã sớm bố trí ở bên ngoài ba cái xạ thủ nhất thời khóa chặt nằm ở bệnh người trên giường. Zoom đứng ở xạ thủ đánh lén không tới góc chết. Từ trên cao nhìn xuống người trên giường. Lạnh lùng nói. Không cần trang. Ta biết ngươi là tỉnh táo. Ha ha. Ta chỉ là đang nghỉ ngơi mà thôi. Houzen Kiyoshi chậm rãi mở mắt ra. Đối đầu đối diện người con mắt. Đối diện người con mắt chỉ có một con có thể thấy mọi vật. Bị băng vải che khuất một con mắt từ lúc nhiều năm trước bị hắn đả thương. Hắn trên người hắn băng vải. Houzen Kiyoshi lắc lắc đầu. Tự hồ đối với tác phong của hắn rất xem thường. Người vẫn là như cũ. Lại như cống ngầm bên trong con chuột. Giấu đầu lòi đuôi. Không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Zoom cười lạnh một tiếng. Đối với Houzen Kiyoshi này khiêu khích làm như không thấy. Houzen Kiyoshi không có quản hắn. Tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vẫn là mây đen giăng kín. Không biết khi nào sẽ trời mưa. Bên ngoài bố trí bao nhiêu xạ thủ. Chỉ ít hai cái đi. Chấm ngoặc kép. Hắn tự hồ là ở cùng Zoom nói chuyện. Vừa tự hồ là ở tự hỏi tự đáp. Chianti. Con. Ta nhớ tới còn có một cái bắt được danh hiệu không lâu xạ thủ tới. Đáng tiếc Canvado chết. Không phải vậy ở nho nhỏ này ngoài cửa sổ. Người sợ là phải đem xạ thủ che kín. Chấm ngoặc kép. Chết đến nơi rồi. Người đúng là còn rất có hứng thú. Zoom phiền chán nhất hắn tư thế này. Thật giống chuyện gì đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trong phòng bệnh hắn sắp xếp người kiểm tra qua. Hết thảy có vật dị thường đều mang đi. Cửa. Hắn người đã đem cửa ngăn chết. Ngoài cửa sổ. Ba cái xạ thủ thủ thế chờ đợi. Dưới tình huống này. Hắn không thể có phần thắng. Ngược lại đều phải chết. Có cái gì phải sợ chứ. Houzen Kiyoshi nụ cười càng ôn hòa. Nhìn ra Zoom muốn đánh nát hắn gương mặt đó. Hả. Vậy ngươi có biết hay không. Ngươi cứu tên tiểu tử kia hiện tại ở trong tay chúng ta đây. Zoom nói đùa nói ra lời này. Nhất thời, Houzen Kiyoshi nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm tích. Zoom rất là thỏa mãn hắn phản ứng. Nghe vậy cũng không lại che lấp. Houzen Kiyoshi nhất định ngày hôm nay đi không ra cái phòng bệnh này. Đã như vậy, liền để hắn làm cái rõ ràng quỷ đi. Dù sao, có một số việc, không có người chia sẻ thực sự là quá đáng tiếc. Hắn liếm môi một cái. Toát ra hưng phấn ý cười. Rất giống nàng đúng không? Đặc biệt là con mắt. Ngươi nên không phải cho rằng đó là con trai của ngươi đi. Ha ha ha ha. chấm ngoặc kép. Haozhen Qiuxi vẻ mặt bất chi bất giác trở nên âm lãnh hạ xuống. Nhìn chằm chằm hắn, hận ăn thịt, uống huyết, Dung khóe miệng nứt ra, ý cười càng mở rộng. Người vậy cũng thương nhi tử a, đã sớm ở xuất thân một ngày kia liền bị ta bóp chết a, tương đương nhìn cái kia to bằng lòng bàn tay đứa nhỏ sắc mặt chậm rãi trở nên xanh tím. Ta lúc đó thực sự là hài lòng a, cảm giác lại như bóp chết ngươi như thế. Chấm ngoặc kép, nói tới cái này thời điểm, Zoom vẻ mặt đã không giống người bình thường. Toàn thân hắn bọc băng vải, lại như một cái làm ẩu con rối. Màu trắng băng vải từ khác nhau góc độ quấn quanh ở trên mặt hắn. Cười to thời điểm kéo băng vải hướng về hai bên di chuyển. Phối hợp hắn cái kia bệnh trạng vẻ mặt, cả người lại như nhận hết tàn phá. Sau đó điên cuồng khủng bố biến thái. Haozhen Qiuxi lửa giận tựa hồ lập tức lắng xuống. Zoom lời nói này không chỉ không có nhường hắn nổi giận, trái lại nhường hắn bình tĩnh lại. Tại sao? Haozhen Qiuxi rất là không rõ. Ba người chúng ta lúc đó cùng đi ra qua nhiều như vậy nhiệm vụ, ta không nhớ rõ ta khi đó có đắc tội qua ngươi. Lúc đó hắn cùng thê tử, Dung có thể nói là tổ chức bên trong Hoàng Kim Tổ ba người. Thê tử phụ trách tình báo, hắn cùng Dung phụ trách ám sát, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là sau đó hắn cùng thê tử mến nhau, sau đó liền rất ít lại cùng Dung gặp mặt. Tại sao? Người nói tại sao? Dung vẻ mặt thoáng chốc trở nên hung tàn lên. Rõ ràng ta đi tới Tô Đại Sao nàng dựa vào cái gì lựa chọn ngươi? Chỉ bằng ngươi dài giỏi hơn ta xem à? Nghe nói như thế, Haozhen Qiuxi nhất thời trầm mặc, nhưng lại cảm thấy thập phần hoang đường cùng buồn cười. Hắn đã từng thử nghĩ qua rất nhiều loại Zoom ra tay với bọn họ khả năng. Có lẽ là hắn trong lúc lơ đãng đoạt công lao của hắn. Có lẽ là hắn không cẩn thận đắc tội rồi hắn. Có lẽ hắn phát hiện hắn có thân nhân đã từng chết ở trong tay của hắn. Nhưng như thế nào? Đều không hướng về tình cảm suy nghĩ. Dung người này làm người nham hiểm, tác phong hung tàn, hẹp hòi đồng thời lại có thù tất báo, là một cái chân chính tiểu nhân. Tô Đại trừ nhiệm vụ ở ngoài, cùng hắn căn bản không có bất kỳ giao lưu, có thể nói hoàn toàn là coi như một cái từng ra mấy lần nhiệm vụ đồng sự. Vạn vạn không ngờ tới, hắn lại yêu thích Tô Đại. Cái gì gọi là Tô Đại dựa vào cái gì lựa chọn ta? Ngươi có cùng Tô Đại cho thấy đa nghi ý sao? Bỏ qua một bên hình dạng không nói chuyện, ngươi lại có chỗ nào hơn được ta sao? Nghe được Haozhen Qiuxi chất vấn, Zoom vẻ mặt càng hung tàn, liền như là một cái khủng bố rắn độc, bất cứ lúc nào sẽ gửi ra chí mạng răng nọc. Nhưng đối với Haozhen Qiuxi chất vấn, hắn không lời nào để nói. Hắn chưa từng có triển lộ qua đối với Tô Đại ái mộ, cũng chưa từng hướng về Tô Đại cho thấy đa nghi ý, thậm chí đem phần này yêu thương cẩn thận ẩn giấu đi, không dám để cho người khác nhìn ra chút nào. Nhưng chính là như vậy mới nhường người này giành trước. Có điều không quan hệ, nếu không yêu hắn vậy thì đi chết tốt. Lại như một cái âm tình bất định người điên, trước một giây nói ái mộ, một giây sau liền có thể khiến người ta đi chết. Thấy Zoom không đáp lời, Haozhen Qiuxi biết hắn hỏi không lời nào để nói. Hắn không khỏi nhớ tới mấy chục năm trước Zoom. Khi đó Zoom còn không hề giống như bây giờ. Hắn khi đó rất trẻ trung, chỉ là làm người táo bạo nham hiểm một chút. Nhưng tổng thể còn nói là một cái rất tin cậy hợp tác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.